Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5226, Phụ Nhân Cùng Nữ Nhân. Phong Linh Thành, trong phủ thành chủ một tòa trong tiểu viện u tĩnh, đèn đuốc sáng trưng, thoáng như ban ngày. Giờ phút này, một vị người hầu vội vàng đi vào trong tiểu viện, ở trong viện cung kính đối với trong phòng ôm quyền thi lễ. Cũng nói ra, thành chủ đại nhân, có người truyền tin tới, nói Trần Vương Điện Hạ lại điều động võ giả tới, mà lại ngay tại mấy ngày nay, có lẽ liền sẽ đến phủ thành chủ điều tra tình báo, để cho chúng ta chuẩn bị sớm. Trong phòng lửa đèn chiếu ánh, đem một bóng người chiếu ánh tại trên cửa sổ, người kia tựa hồ đang ngồi ở ánh nến nhìn đằng trước sách. Hắn nhẹ nhàng nói một câu, biết, dựa theo trước kia biện pháp, đi xử lý đi. Vâng, minh bạch, người hầu đáp lại một câu. Lâm Bạch chui vào phủ thành chủ về sau, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi trong phủ thành chủ tất cả pháp trận, giáp sĩ, người hầu. Tại trong phủ thành chủ du đãng, phủ thành chủ có chút khổng lồ, trong đó phòng ốc kiến trúc nhiều đến mấy ngàn tòa, tiểu viện nhiều đến mấy trăm nhiều. Nếu muốn tìm đến một chút có thể dùng tình báo, thực sự không quá dễ dàng. Mà lại Lâm Bạch cũng không phải chiêu hình ti võ giả, bọn hắn bộ kia chuyên nghiệp kỹ năng, Lâm Bạch cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Còn tốt Bao Hanh nhắc lên là Lâm Bạch bọn người chuẩn bị Phong Linh Thành bên trong địa đồ, trong đó liền đã bao hàm phủ thành chủ địa đồ. Lâm Bạch xuất ra địa đồ nhìn lướt qua, đem trong phủ thành chủ các đại kiến trúc ghi tạc trong đầu. Tìm đường đi, liền một đường hướng phía trước mà đi. Không bao lâu, Lâm Bạch liền tới đến trong phủ thành chủ thư phòng tiểu viện. Rơi vào ngoài viện, Lâm Bạch trong bóng tối nhìn về phía trong tiểu viện, nhìn thấy trong phòng lửa đèn chập chờn, một bóng người bị lửa đèn chiếu ánh tại trên cửa sổ. Người kia ngay tại say sưa ngon lành đọc sách, vô cùng nhập thần, là La Tông sao? Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, dựa theo trên địa đồ đánh dấu, nơi đây hẳn là trong phủ thành chủ thư phòng, có thể ngồi tại phủ thành chủ trong thư phòng người đọc sách. Trừ La Tông, Lâm Bạch thực sự nghĩ không ra người thứ hai. Quảng cáo, Lâm Bạch lẳng lặng tại bên ngoài viện nhìn một hồi, phát hiện La Tông ngồi tại bên cửa sổ, không nhúc nhích, hết sức chuyên chú đọc sách, thẳng đến đêm đã khuya, cũng chưa từng rời đi thư phòng. Lâm Bạch vốn định chờ La Tông rời đi đằng sau, tiến vào thư phòng tìm một chút có thể dùng tin tức. Nhưng dưới mắt xem ra La Tông trong thời gian ngắn là sẽ không đi nghỉ ngơi. Cuối cùng, Lâm Bạch cảm thấy không tại thư phòng lãng phí quá nhiều thời gian. Quay người rời đi, đi tìm những bí ẩn khác chi địa. Rời đi thư phòng phạm vi về sau, Lâm Bạch lại tránh khỏi mấy đám giáp sĩ tuần tra. Tại phủ thành chủ trên nóc nhà vừa đi vừa về nhảy lên, tìm kiếm trong phủ thành chủ tin tức. Đột nhiên, Lâm Bạch tại phủ thành chủ sườn tây một đầu hành lang gấp khúc bên trong, nhìn thấy một vị như hoa như ngọc phụ nhân, trong ngực ôm một cái màu trắng chó con, mang theo một đám gia đinh người hầu, giận đùng đùng hướng về một cái phương hướng đi đến. Là La Tông phu nhân sao? Nhưng điều Lâm Bạch rất là kỳ quái, phụ nhân này cử chỉ thô lỗ, khóe mắt hàm sát, một bức hỉ nộ hiện ở trên mặt bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống là đế đô Trần gia đi ra đích nữ a. Đế đô Trần gia, thế nhưng là ngũ gia thất tông một trong, tại sở quốc cảnh nội đều xem như đại gia tộc. Trần gia đi ra đích nữ, liền bực này phong phạm sao? Mang theo hiếu kỳ, Lâm Bạch đi theo, vẫn duy trì một khoảng cách, như người này thật sự là La Tông phu nhân, làm La Tông người bên gối, nàng có lẽ sẽ đối với La Tông sự tình có hiểu biết. Lâm Bạch không cách nào từ La Tông chỗ nào xé mở lỗ hổng, có lẽ có thể từ La Tông phu nhân trong tay tìm tới cơ hội. Lâm Bạch trên đường đi theo vị phụ nhân này, đi vào một tòa đơn sơ trong tiểu viện. Khu nhà nhỏ này tựa hồ thật lâu đều không có người tu sửa. Khắp nơi trên đất cỏ dại, môn hộ tàn phế. Trong viện trong phòng chỉ có một chiếc lờ mờ không ánh sáng lửa đèn. Trong gió chập chờn, tại tòa này tráng lệ trong phủ thành chủ, có thể tìm tới như vậy rách dưới một tòa tiểu viện. thật đúng là khiến người ngoài ý. Lâm Bạch nhìn thấy, phụ nhân kia mang theo hơn 20 vị gia đình người hầu. Giận đùng đùng đi vào trong tiểu viện. Ngay sau đó, phụ nhân kia liền chửi ầm lên đứng lên. Tốt, người tiện nhân này, cô nãi nãi hảo ý ban cho ngươi cầu thực. Ngươi thế mà còn không ăn. Thật sự là cho thể diện mà không cần. Tại Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn về sau, tiểu viện kia bên trong nhất cử nhất động đều rõ ràng xuất hiện ở trong mắt Lâm Bạch. Chỉ gặp vị phụ nhân kia xông vào trong phòng, đem một vị thân mang áo gai vải thô, thân hình gầy yếu, xanh xao vàng vọt nữ tử nắm chặt đi ra, hung hăng thả xuống đất. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, phụ nhân kia trong ngực ôm chó con, hung tợn hướng về phía trên đất nữ tử chó sủa đứng lên. A, nữ tử kia quẳng xuống đất, hai tay sử địa, bàn tay vạch phá, tràn đầy máu tươi chảy xuôi mà ra. Lâm Bạch thấy thế, sửng sốt một chút, đáy lòng thầm nghĩ, lại là một phàm nhân. Không đúng, Lâm Bạch vốn cho rằng nữ tử kia là một cái không hiểu tu luyện phàm nhân. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, một phàm nhân làm sao có thể ở tại Phong Linh Thành trong phủ thành chủ đâu. Hơn nữa còn người sở hữu một cái độc lập tiểu viện. Coi như tiểu viện này rách mướp, nhưng tiểu viện dù sao cũng là thuộc về phủ thành chủ A. Tại tu la pháp nhãn chú ý xuống, Lâm Bạch phát hiện nữ tử kia trên người bí ẩn, kinh mạch của nàng cùng đan điền đều bị đánh nát, hiển nhiên là bị người tận lực phế bỏ tu vi cùng thực lực. Tu vi của nàng bị phế, Lâm Bạch ánh mắt co rụt lại, bây giờ còn không biết nữ tử này đến tột cùng là người thế nào. Bất quá mặc dù nữ tử này bây giờ đã gầy gò không chịu nổi, không có hình người, nhưng nhìn nàng ngũ quan cùng dung mạo, đã từng cũng hẳn là một người thế gian hiếm có mỹ nhân mới đúng. Chỉ ít sắc đẹp là tại vị phụ nhân kia phía trên. Người tới, đem cẩu thực mang lên, để nàng ăn hết. Cái kia phụ nhân lộng lẫy ôm chó con, cười lạnh nói, lúc này, có người làm đi tới, đem một chậu cẩu thực đặt ở trước mặt cô gái kia. Nữ tử kia cười lạnh, nói ra, giết người bất quá đầu chạm đất, cần gì phải làm nhục ta như vậy? Ngươi đã được đến ngươi muốn hết thảy, ngươi trở thành thành chủ phu nhân, đạt được La Tông, đạt được quyền thế, chẳng lẽ còn không đủ sao? Ta hiện tại đã không muốn cùng ngươi tranh cái gì, hiện tại ta liền muốn chết nhanh. Phụ nhân kia cười lạnh nói, hừ hừ, dễ dàng như vậy liền để ngươi chết, đây chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Quảng cáo, ngươi cũng đừng quên đi ngươi là ai. Ngươi thế nhưng là đế đô Trần Gia Đích hệ huyết mạch. Trần Gia Đích nữ, mấy ngàn năm trước danh chấn đế đô mỹ nhân. Ta có thể không nỡ để cho ngươi chết. Trở thành giáo đại kế thành công, La Tông giữ lại ngươi không còn có tác dụng. Ta liền đưa ngươi bán được thanh lâu bên trong đi. Nhất định có thể bán một tốt giá tiền. Hiện tại, ngươi cho ta ngoan ngoãn đem những này cẩu thực ăn hết đi. Nữ tử kia tự nhiên không nguyện ý ăn. Phụ nhân hừ lạnh một tiếng, tả hữu người hầu tiến lên, mang lấy nữ tử kia hai đầu cánh tay, xoa cằm khiến cho nàng hé miệng, đem một chậu cẩu thực hướng trong miệng nàng rót vào. Sau đó, phụ nhân kia mới ôm chó con, dương dương đắc ý cười ha hả, mang người sải bước rời đi. Nhìn ngươi ăn đến như vậy vui mừng, về sau ta mỗi ngày cho ngươi ăn. Ha ha ha. Yên lặng trong tiểu viện, quanh quẩn vị phu nhân kia càn rỡ cười to, chờ phu nhân kia mang theo người hầu sau khi rời đi. Ngồi liệt tại trong tiểu viện nữ tử, từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời minh nguyệt, trong mắt nước mắt chảy ròng. Nguyên lai nàng mới là La Tông phu nhân. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, đế đô Trần gia dòng chính nhất mạch, vô luận đi đến nơi nào, tại sở quốc cảnh nội đều là được người tôn kính. Quản chi là ngũ gia thất tông, cũng phải nhún nhường ba phần. Có thể vị này Trần gia đích nữ, hiển nhiên lẫn vào không ra thế nào. Chờ phu nhân kia mang theo người hầu rời đi đằng sau, Lâm Bạch vốn cũng muốn rời đi. Nhưng tại trước khi đi, Lâm Bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay đầu nhìn về phía tiểu viện kia. Trong tiểu viện nữ nhân, kéo lấy thân thể tàn phế, khập khễnh đi vào trong phòng. Trong đêm tối lờ mờ, chập chờn ánh nến bên trong. Mơ hồ có thể nghe thấy nàng khóc nức nở thanh âm. Hoa, một trận gió lạnh phất qua trong viện. Lâm Bạch thân hình xuất hiện tại ngoài phòng. Thấp giọng nói ra, đường đường đế đô Trần gia đích nữ. Thế mà rơi vào tình cảnh như vậy. Ai, nghe thấy thanh âm, nữ nhân trong nhà nhấc lên cảnh giác. Quát lạnh một tiếng, chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.